Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 đồng tiền sính lễ vậy mà lại đưa hết cho nhà họ Lý, để công bằng thì cũng phải đưa cho nhà họ Mạnh 300 đồng tiền sính lễ mới được. Nếu không bà ta sẽ làm ầm ĩ, khiến cho họ không được sống yên ổn. Cô ông bà ngoại đến xử lý Lý Trình Trình. Lý Bình Bình không ngừng đắc ý, vội vàng tiến đến đỡ tay bà ngoại giống như đang đỡ Hoàng Thái Hậu. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn lấm lem bùn đất đi đến cửa nhà, bỗng nhìn thấy Lý Bình Bình dìu bà ngoại đi về phía bên này, còn ông ngoại thì đang khoanh tay đi sau. Đừng thấy ông ta tỏ ra vẻ hờ hững không để ý, thực ra ông ta cũng giống như Lý Minh Sơn, trong lòng thậm chí còn toan tính nhiều hơn. Có thể ông ta đang suy nghĩ cách chiếm lấy căn nhà rộng lớn của Bạch Đại Sơn để cho con cháu mình ở, Lý Trình Trình khẽ nói với Bạch Đại Sơn. Đó là ông bà ngoại nhà họ Lý. Bọn họ đến đây chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Đừng mở cửa cho họ, nếu không thì gà trong sân nhà chúng ta có thể không nuôi được. Kẻ tham lam, làm sao có thể để mình tay không mà về. Không cướp được nhà, họ cũng sẽ cướp đi một số thứ khác, không phải gà thì là rau. Lý Trình Trình, cháu làm cháu gái như vậy sao? Nhìn thấy ông bà ngoại mà không chào một tiếng, bà ngoại từ xa đã gầm lên với Lý Trình Trình. Sau đó, bà ta thu hút một số người trong thôn tò mò đi đến. Lý Trình Trình không khách sáo nói, đã cắt đứt quan hệ rồi thì không còn là người một nhà nữa. Không cần lãng phí tình cảm để chào hỏi một đám người ngoài. Chuyện cắt đứt quan hệ là chuyện cả thôn đều biết, cô cũng không cần phải cảm thấy ngượng ngùng. Vốn dĩ là nhà họ Lý bỏ rơi cô, không phải lỗi của cô. Bọn họ cắt đứt quan hệ với cháu nhưng chúng ta thì không. Cháu thân là con cháu thì vẫn phải hiếu kính với chúng ta. Bà ngoại bị Lý Trình Trình chọc cho tức giận, hoàn toàn mất bình tĩnh, nói ra mục đích của chuyến đi này. Lý Trình Trình cười mỉa mai, quả nhiên là không có lợi thì không dậy sớm nổi. Được rồi, các người đã muốn nhận tôi, vậy thì bỏ ra 300 đồng tiền trợ giúp chúng tôi đi. Lý Trình Trình ném chiếc giỏ trong tay xuống đất, ốc, cá trạch và rau diếp cá đều rơi ra ngoài. Cô nói, để lo tiền sính lễ nhà họ Lý, anh Bạch đã vét sạch nhà cửa. Chúng tôi không có cơm ăn, chỉ có thể đi đào cá trạch, hái rau dại. Nếu các người muốn nhận chúng tôi thì đưa tiền giúp đỡ chúng tôi cũng là điều nên làm. Dù sao các người cũng là bậc bề trên của tôi, là gì có bậc bề trên nào thấy C, H, E, T mà không cứu. Các người nói có đúng không? Lý Trình Trình nhìn những người trong thôn hiếu kỳ tụ tập, cất tiếng nói. Các chú các thím, chẳng lẽ mọi người nhẫn tâm nhìn con cháu mình lâm vào cảnh nguy cấp mà không cứu sao? Mọi người đồng thanh đáp, đương nhiên là không rồi, con cháu mình chứ đâu phải người ngoài. Sau đó, một số người bắt đầu chỉ trích ông bà ngoại của Lý Bình Bình, trước đây lợi dụng Lý Trình Trình để kiếm tiền. Bây giờ tiền đã tiêu hết lại muốn kiếm thêm một khoản nữa, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Lý Bình Bình thấy tình hình xoay chuyển thì tức giận không thôi. Anh ta giơ nắm đờ, em định lao vào đánh Lý Trình Trình. Lý Trình Trình lập tức hét lớn. Từ lâu cháu đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lý. Hiện giờ Lý Bình Bình không còn là anh trai cháu nữa mà là người ngoài. Làm phiền các chú các thím giúp cháu báo công an với. Lý Trình Trình hét xong, Lý Bình Bình quả nhiên dừng lại, không dám manh động nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không sợ Lý Trình Trình mà sợ công an, nếu bị bắt giam vài ngày, cả đời này coi như hỏng bét. Lý Trình Trình, mày đúng là con sói mắt trắng không biết ơn. Lúc trước chúng tao không nên nhặt mày về mà nên vứt mày lên núi cho chó sói ăn. Bà ngoại tức giận đùng đùng vô tình nói ra một bí mật lớn động trời. Đến lúc ông ngoại tức giận không nhịn được đá cô một cái, cô mới bừng tỉnh, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Cô gặp phiền phức rồi. Các chú các thím, mọi người đều nghe thấy chứ. Vừa rồi bà lão này nói cháu là con lượm, nghĩa là cháu không phải con cháu nhà họ Lý. Bất kể có ký giấy cắt đứt quan hệ hay không, cháu cũng không có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Lý. Cháu đã trả lại cố trạch cho Lý An An, còn có 300 đồng tiền sính lễ của Bạch Đại Sơn. Chỉ với hai chuyện này cũng đã đủ báo đáp ơn dưỡng dục rồi, đúng chứ? Bởi vì bản thân cô không phải cháu ruột của nhà họ Lý nên không cần lo lắng người khác đổ lên đầu mình tiếng. Bất hiếu, phẩy chấm, đại nghĩa diệt thân, bọn họ và cô vốn dĩ không phải người một nhà, đương nhiên cô không cần phải hiếu thuận với họ. huống chi cô đã ký giấy cắt đứt quan hệ. Người dân trong thôn nghe đến đây thì liên tục gật đầu. 300 đồng tiền, đây không phải là số tiền nhỏ, mọi người ít nhất phải tiết kiệm 5-6 năm mới có thể có được số tiền này. Cho dù có nhà có con ruột, cũng chưa chắc có thể hiếu thuận cha mẹ nhiều tiền như vậy. Nói đến Lý Bình Bình kia, anh ta đã hơn 20 tuổi rồi nhưng có từng đưa một xu nào cho gia đình không? Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cho 300 đồng, như thế vẫn chưa đủ sao? Tôi đã nói mà, thân là người bề trên nhìn thấy tôi ngay cả cơm cũng không có mà ăn thì sao lại không giúp đỡ chút nào? Bây giờ mới biết, hóa ra chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào. Quả nhiên tôi không có bất kỳ quan hệ nào với các người. Vậy sau này các người đừng đến trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách sáo với các người. Đặc biệt là anh, Lý Bình Bình, anh là anh cả nhưng lại không cho tôi thứ gì. Anh Bạch kiếm công điểm nuôi em gái, tạo điều kiện cho em gái đi học. Anh thân là anh trai đã làm được gì cho em gái? Hiện giờ vừa khéo không có quan hệ, tôi không phải em gái anh, tôi cũng không yêu cầu anh làm gì cho tôi. Nhưng nếu anh còn dám đến trước mặt tôi một lần nào nữa thì tôi sẽ đánh anh đến mức đời này không thể sinh được con trai. Lý Bình Bình cảm giác một luồng gió lạnh ùa đến, vội vàng đưa tay che phía dưới rồi bỏ chạy thục mạng. Ông bà ngoại của anh ta trừng mắt nhìn Lý Trình Trình một cái, tức giận xoay người bỏ đi. Vân Mộng Hạ Vũ cả người Lý Trình Trình mềm nhũn, cô khuỵu xuống, hóa ra cô không phải là cháu ruột của nhà họ Lý. Chẳng trách nhà họ Lý đối xử với cô quá đáng như vậy. Thật sự phải cảm ơn bọn họ đến náo loạn hôm nay, nếu không cô sẽ mãi mãi không biết bản thân không phải là con cháu ruột của nhà họ Lý. Bạch Đại Sơn móc chìa khóa ra mở cổng, dắt con lừa vào sân, sau đó tiến đến đỡ Lý Trình Trình vào. Vợ à, em còn có anh. Anh mãi mãi là người thân của em, loại người thân không tốt lại tham lam như bọn họ, chúng ta không cần. Lý Trình Trình ngẩng đầu nhìn Bạch Đại Sơn, em không buồn, em chỉ cảm thấy bản thân được giải thoát rồi. Quả nhiên bọn họ không phải là người thân của em, vậy sau này em đối phó với họ không cần kiêng dè gì nữa. Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, không cần nể nang họ. Bạch Đại Sơn gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sau này không cần khách sáo với họ nữa. Lý Bình Bình cùng ông ngoại bà ngoại trở lại nhà họ Lý. Ông ngoại tìm được Lý Minh Sơn bèn nói với ông ta. Lúc nãy, bà ngoại Bình Bình dưới tình thế cấp bách không kịp lựa lời đã tiết lộ chuyện Lý Trình Trình không phải nhà họ Lý thân sinh ra bên ngoài. Hiện giờ toàn bộ thôn An Cư đều đã biết cả rồi. Bà CMN muốn C, H, E, T à. Lý Minh Sơn tức giận đứng dậy, hất tung chiếc ghế. Rút ra một thanh tre thô, hùng hăng lao về phía bà ngoại Lý Bình Bình. Bà là con mụ già C, H, E, T tiệt, chỉ biết phá hoại. Tôi đánh C, H, E, T bà. Cách chương.